Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mình mới nói cho cô biết chắc là quản gia ở đây. Về tới phòng, cô vẫn không thấy bóng dáng của Khấu. Nhưng Hoài Ghi và Ninh Ninh đã mang hành lý của cô từ khách sạn đến đây. Thế nào rồi? Âu Dương Ninh Ninh ngồi xếp bằng trên giường lớn, nhìn Bạch Vân thay quần áo mà cất tiếng hỏi. Tình trạng có vẻ ổn, cho nên mình về trước. Sau khi làm kiểm tra một lần nữa, xem tắc nghẽn mạch máu ở mức độ nào, rồi sau đó sẽ đưa ra quyết định áp dụng kỹ thuật làm giãn mở động mạch hay là sẽ phẫu thuật. Đừng có nói với mình những từ chuyên ngành y học đi. Mình không phải là hỏi cái này. Mình hỏi cậu tình trạng của Khấu Thiên Ngang cơ. Tình trạng ư? Bạch Vân mặc quần áo tử tế, dùng châm cài trên bàn vấn mái tóc dài lên. Nếu cậu hỏi đêm qua thì anh ấy rất là vui mừng khi gặp mình. Còn nếu cậu hỏi hiện tại, chỉ sợ rằng nơi này quá lớn, mình cũng không biết được anh ấy đang ở nơi đâu. Mình biết. Cậu biết anh ấy ở đâu sao? Bạch Vân trừng mắt nhìn, cho đến bây giờ cô cũng chưa biết rõ rốt cuộc nơi này là có bao nhiêu tòa nhà, chứ đừng nói mỗi tòa nhà lại có hơn 10 phòng như vậy. Ninh Ninh ở đây lâu hơn một tháng so với cô, lại biết Khấu ở đâu thật là quá thần kỳ mà. Là ở nơi đó. Ninh Ninh đưa tay chỉ ra bên ngoài, nhằm thẳng đến biển xanh thẳm. Hoa Kỳ nói rằng, trước kia Khấu Thiên Ngang thích nhất là chạy đến nơi đó. Phía sau cánh rừng là vách núi đen. Nơi đó có một cầu thang cổ thông đến bờ cát. Mới vừa rồi mình đã lấy ống nhòm nhìn, chính xác anh ta đang ở nơi đó. Ống nhòm ư? Ống nhòm ở đâu ra chứ? Là Huy Kỳ đưa. Ninh Ninh không khỏi đỏ mặt thở gấp nói. Cậu dùng nó. Ninh Ninh rời tầm mắt sang chỗ khác rồi lẩm bẩm nói. Không có gì, chỉ là như vậy mà thôi. Là loại nào? Điều này không quan trọng. Ninh Ninh đỏ mặt nhảy xuống giường, rồi lấy mũ rơm đội lên đầu của Bạch Vân, đưa tay để cô ra khỏi cửa. Nhanh đi tìm người đi, tránh để anh ta nhảy xuống biển tự tử, mạng người mới là quan trọng đó. Đừng có nói hiếu nói vợn như vậy chứ. Bạch Vân cười mà quờ nhẹ. Mình nói cho cậu biết, toàn thể đàn ông trong gia đình này đầu óc đều là có vấn đề cả. Tất cả bọn họ đều bị lão đầu tử trêu đùa trong tay, khiến bọn họ đều có tật xấu. Ai biết được anh ta có giống người nào đó, nhất thời nghĩ công tâm mà làm ra chuyện nguy xuẩn nào hay không chứ. Hình như là thấy cô nổi giận, hơn nữa lại nói rất là nghiêm túc, khiến cho Bạch Vân hơi sửng sốt. Người nào đó ư? Trong nháy mắt sắc mặt của Ninh Ninh trắng xanh mà ngậm miệng lại, Bạch Vân thoáng chấn động. Chẳng lẽ Huy Kỳ từng... Ninh Ninh cứng người, thật lâu sau mặt cũng không biểu cảm mà cất lời. Anh ấy nói đó là tuổi trẻ không hiểu chuyện, không cẩn thận mà xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng cậu không tin. Đúng vậy, mình không tin. Nhìn cô nghiêm túc thì cổ họng của Bạch Vân thắt lại nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể đưa tay mà ôm lấy cổ cô. Trong nháy mắt Ninh Ninh thật sự là muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại nước mắt mà đầy đầy Bạch Vân rồi khẽ nói. Mình không sao đâu, cậu mau đi xem anh ta đi. Cậu xác định chứ? Ừ. Ninh Ninh gật đầu rồi cố gắng mỉm cười. Bạch Vân thở dài sờ sờ mặt cô. Vậy thì tìm thời gian thích hợp chúng ta nói chuyện nhé. Yên tâm đi, mình sẽ không chạy trốn mà. Ninh Ninh cười khổ, muốn cô chạy cũng không được. Nếu không bây giờ sẽ không lâm vào tình cảnh khốn quẫn này. Đi đến cuối đường dành cho người đi bộ ở trong rừng cây, cô cũng thấy vách núi cao kia. Nó cao khoảng bằng một ngôi nhà hai tầng, một cây cầu thang ngoằn nghèo vòng qua khu nhà cao cấp thẳng đến bãi biển. Tuy hơi xa nhưng cô có thể thấy anh. Anh ngồi trên bờ cát, mặt trời bắt đầu ngả về phía tây, kéo dài bóng của anh. Anh vẫn ngồi im không nhúc nhích. Cô từ từ đi xuống dưới, dùng vành nón che ánh mặt trời chói chang. Sóng thay phiên nhau đập vào bờ, xa xa vọng lại tiếng chim biển ô du. Cô tốn nhiều thời gian đi hết cầu thang đó, lại tốn không ít thời gian vượt qua bờ cát trắng mịn, chiếu cả một ngày đến nỗi nóng ran, vừa mềm mịn lại vừa có đi. Không cần cúi đầu cô cũng biết, đôi giày sang đan của cô nhất định là tiêu đời rồi. Gần sát biển thì độ ẩm của bờ cát mới cao hơn, đi đến đó cũng khá hơn một chút. Khi sắp đến phía sau anh thì đột nhiên có một bóng đen xông ra trước mặt cô, đó là một con chó Dubin. Nó cũng giống như những con khác cô đã thấy ở cửa lớn. Bộ lông đen tỏa sáng, hai tay dựng thẳng đứng. Chẳng những nó to lớn hơn những con chó kia, so với con chó kia, thân hình của nó còn giống như một con báo đen hơn. Bạch Vân cẩn thận dừng lại. Con chó kia vẫn nâng đầu, ánh mắt sáng người hữu thần nhìn cô. Khấu à? Cô đứng tại chỗ gọi anh. Hoài nghi nếu mình chỉ cần bước thêm một bước nữa, con chó đen kia sẽ xông lên cắn đứt cổ họng của cô ngay lập tức. Anh cứng đờ không quay đầu lại. Thấy anh không nói gì, cô tiến thêm một bước. Cả ngày anh đều đợi ở chỗ này sao? Đôi bin đen tuyền lộ ra răng nanh trắng muốt, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ cảnh báo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net